Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, mang theo Nhị Kiều bỏ trốn. Hôm nay ánh trăng so với ngày xưa đến có chút ảm đạm. Mây đen thỉnh thoảng thổi qua để minh nguyệt có vẻ hơi tối tăm. Lúc này đêm đã khuya, Kiều phủ bên trong trừ thỉnh thoảng nghe đến một số ve kêu, còn lại chính là yên tĩnh. Bất quá Kiều phủ 10 bước một đèn ngược lại còn có chút sáng sủa. Hiện tại Lý Mộc Nhiên chính nhanh chóng hướng về hậu viện chạy mà đi. Mặc dù thuyết không phân rõ thứ gì Nam Bắc, thế nhưng là hậu viện này cũng không phải lần đầu tiên đến. Tây Hương Chi sói dạng này sự tình hắn nhưng là xe nhẹ đường quen. Mắt thấy đi qua cửa nhỏ liền muốn đến hậu viện giả sơn thời điểm. Bỗng nhiên một bóng người xinh đẹp ra hiện tại hắn trước mắt, Nhị tiểu thư. Chính đi tới người nghe được thanh âm về sau, thân thể dừng một cái, sau đó chậm rãi quay đầu, Lý Cửu. Làm sao ngươi tới, gặp thật sự là Kiều Diệu Tuyền. Lý Mộc Nhiên thở dài ra một hơi. Hạnh tốt chính mình tới kịp lúc, bởi vì vừa tài một đường chạy hiện tại ngược lại là có chút thở khẽ. Điều chỉnh hô hấp sau hắn vội vàng đi lên phía trước. Hai lời không thiết một phát bắt được Kiều Diệu Tuyền tay đường, Nhị tiểu thư. Nhanh, theo ta đi. Hắn giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, rất sợ một giây sau liền xuất hiện biến cố, cho nên cũng không đang làm cái gì giải thích. Chỉ bất quá lời nói như thế tại Kiều Diệu Tuyền nghe tới lại là một phen khác ý vị, Nhị tiểu thư tại. Hắn nói xong thời khắc, mặt xấu hổ đỏ bừng, bất quá cũng không có tránh thoát tay hắn, mà chính là cúi đầu nhẹ giọng thiết đường, Lý Cửu ngươi muốn dẫn ta bỏ trốn sao? Bỏ trốn? Lý Mộc Nhiên vội vàng, tâm tình bị nàng như thế một thuyết lúc này não chảy qua chập mạch. Sau đó cúi đầu nhìn xem chính mình chính nắm lấy Kiều Diệu Tuyền tay. Nhìn nhìn lại tình huống bây giờ. Xoa, thế này sao lại là cứu người? Căn bản chính là chuẩn bị mang theo Nhị tiểu thư chuẩn bị bỏ trốn tiết tấu a. Trong nháy mắt trên trán hắc tuyến hiện lên ở trên mặt. Đúng lúc này, lại nghe Nhị tiểu thư thuyết đường, Lý Cửu. Coi như ngươi muốn dẫn ta bỏ trốn vậy chúng ta cũng phải mang chút vòng vo. Ta trên mặt tú lâu còn có chút đồ trang sức. Ngươi chờ ta một chút đi lấy, nói xong tránh thoát tay hắn. Quay người liền muốn ly khai. Thấy thế Lý Mộc Nhiên một phát bắt được cái sau tay. Nói đùa, hiện tại cũng lửa cháy đến nơi còn mang cái gì vòng vo. Bảo mệnh mới là hiện tại việc cấp bách. Lại thuyết người không, đòi tiền có cái lông tác dụng. Dù sao vương viên ngoại, mã viên ngoại đều là vết xe đổ a, tiền tài đều là thân ngoại bên ngoài, mang không mang theo cũng không đáng kể. Nhanh theo ta đi. Kiều Diệu Tuyền không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên trước sau tương phản to lớn như thế. Chỉ là hiện tại hạnh phúc tâm tình đã lấp đầy trong lòng nàng, chỗ nào sẽ còn cự tuyệt. Gật gật đầu đi theo Lý Mộc Nhiên liền muốn rời khỏi. Gặp cô gái nhỏ này đã đi theo chính mình đi. Hắn cũng không đang làm cái gì giải thích, bỏ trốn không bỏ trốn cũng chỉ là trên danh nghĩa sự tình. Có thể tránh rơi lần này tai họa lại nói, đi còn không có hai bước bỗng nhiên giả sơn đằng sau đi ra một bóng người. Trời tối tăng thêm thân ảnh này xuất hiện đột ngột nguyên nhân. Hắn chỉ cho là Dương Tiễn, vội vàng chi quyền kế tiếp đánh qua, mắt thấy quyền đầu liền muốn đánh bên trong người tới khuôn mặt thời điểm. Bỗng nhiên Nhị tiểu thư gọi đường, Lý Cửu. Không muốn, nghe Kiều Diệu Tuyền la lên hắn vô ý thức dừng lại quyền đầu. Sau đó nhìn về phía vị này Nhị tiểu thư. Ánh mắt bên trong mang theo nhàn nhạt nghi hoặc. Kiều Diệu Tuyền mắt nhìn hắn sau đó tay hướng về. Phía trước chỉ, thanh âm có chút khiếp đảm thiết đường, là tỷ tỷ. Đại tiểu thư, hắn nghe xong đầu tiên là sững sờ sau đó cơ giới quay đầu. Từ trong bóng tối đi tới không phải đại tiểu thư Kiều Diệu Lâm còn có thể là ai? Lý Cửu, người thật lớn mật, đại tiểu thư cũng không hỏi mọi việc. Vào đầu quát lớn một câu. Lý Mộc Nhiên nghe xong tại xem xét hiện tại tình hình. Xong, coi như mình trên thân bề trên 100 tấm miệng đều nói không rõ ràng. Cái này, cái kia, đại tiểu thư, người nên biết đường có đôi khi nhìn thấy không nhất định là thật. không nhìn thấy mới là thật. Gặp Lý Mộc Nhiên bị chính mình bắt cái hiện hành còn tại cãi lại, trong lòng tất nhiên là nổi giận vô cùng. Lý Cửu, ngươi hôm đó là thế nào cùng ta thuyết, bây giờ chính là ngươi đã nói lời nói sao? Nhớ tới hôm đó chính mình đã từng lời thề son sắt cùng đại tiểu thư thuyết mình tuyệt đối sẽ không đối nhị tiểu thư có cái gì ý nghĩ xấu, giờ phút này nhưng trong lòng thì có chút lay động. Bất quá bây giờ không phải thuyết những khi này, người nào cũng không thể cam đoan Tần Nhược chỗ thuyết lúc nào sẽ phát sinh. Đại tiểu thư, chuyện hôm nay cũng không phải là ngươi muốn đơn giản như vậy. Ngày khác ta tại cùng ngươi giải thích, ngươi cùng ta cùng một chỗ, đi mau, một cái cũng là cứu, hai cái cũng là cứu. Tuy nhiên đại tiểu thư này cùng mình rất lợi hại không thích hợp tử. Nhưng là bây giờ căn bản không phải trò chuyện những khi này. Nhưng hắn lại xem nhẹ chính mình nói ra lời nói cho người khác lý giải ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Theo hắn nói cho hết lời, Kiều gia hai vị tiểu thư tất cả đều giật mình nhìn trước mắt tên gia đình này. Nếu như thuyết ngoặt đi một cái nhị tiểu thư còn có thể xem như bỏ trốn lời nói. Hiện tại thế mà liền đại tiểu thư đều muốn mang đi. Đây là muốn Nga hoàng nữ anh trung tùy tùng một chồng tiết tấu a. Quả nhiên, tính tình cương liệt đại tiểu thư nghe xong, trong nháy mắt mặt buồn bực hồng vô cùng. Sau đó vươn tay chỉ hắn đường, ngươi. Ngươi vô sỉ, chấm ngoặc kép, nghẹn nửa ngày liền toát ra vô sỉ hai chữ. Nghe hắn mắng chửi người lời nói. Tăng thêm hiện tại tình huống khẩn cấp Lý Mộc Nhiên cũng không muốn làm tiếp nói chuyện tào lao. Đi thẳng vào vấn đề. Dù sao dạng này sự tình Việt bôi Việt hắc, nếu như tại tiếp tục như vậy đừng nói nhanh lên rời đi. Chỉ sợ tối nay cũng đừng nghĩ xuất phủ. Nhìn lấy cúi đầu ngượng ngùng nhị tiểu thư, lại nhìn sang chính trợn mắt nhìn đại tiểu thư, Lý Mộc Nhiên quyết định chắc chắn. Xem ra chỉ có lời nói thật thực thuyết. Sau đó đột nhiên cất cao giọng, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, đại tiểu thư, nhị tiểu thư. Hôm nay ta Lý Cửu cũng không phải là muốn giận ai đi bỏ trốn. Tin tưởng các ngươi đều biết đường nửa năm qua này Lư Châu nội thành chuyện phát sinh đi. Đầu tiên là này Trích Tinh lâu Vương Viên Ngoại ngoài ý muốn sinh tử. Sau đó mở sòng bạc Mã Viên Ngoại cũng là phơi thây trong sông. Thế nhưng là quan phủ cho ra nguyên nhân kết quả đều là giả tượng. Nguyên nhân thực sự là có người muốn mưu tài sát hại tính mệnh. Ta nhận được tin tức đêm nay đêm sẽ có người tập kích Kiều phủ. Cho nên đại tiểu thư nhị tiểu thư nhanh theo ta đi. Nếu không trễ, ai cũng cứu không Kiều phủ. Kiều Diệu Tuyền cùng Kiều Diệu Lâm nghe xong, tại chỗ sửng sốt, nhắc tới Kiều Diệu Tuyền cùng hắn đoạn thời gian trước xuất phủ vẫn là biết rõ đường cái này Mã Viên Ngoại sự tình, chỉ là đại tiểu thư trong mỗi ngày trong phủ chủ trì đại cục. Cho dù là đi ra ngoài bên ngoài cũng không tại Lư Châu trong thành. Đối với có chút tin tức nàng thậm chí cũng không bằng phủ bên trong một cái bình thường gia đình. Biết rõ đạo thanh sở. Hiện tại gặp Lý Mộc Nhiên thế mà tìm như thế vụng về lý do chuẩn bị cho chính hắn đắc tội. Trong nội tâm nàng càng thêm buồn bực nộ Lý Cửu. Không nghĩ tới dạng này hoang ngôn người cũng có thể biên đi ra biên. Biên cái cọng lông. Hiện tại hắn có loại toàn thân là kình lại không xử ra được cảm giác. Trong ngày thường đại tiểu thư này não tử không phải rất tốt làm à. Hôm nay làm sao chỉ độn. Nhị tiểu thư nghe hắn lời nói, trên mặt cũng là nghi hoặc vô cùng. Bất quá nhãn thần bên trong vui mừng không cần nói cũng biết. Mặc dù thuyết Lý Cửu cái này hoang ngôn thuyết không có chút nào đáng tin. Nhưng là hiện tại hắn là vì có thể mang chính mình rời đi tài thuyết. Kiều Diệu Tuyền trong lòng tự nhiên là vui vẻ. Hảo hảo, ta biên ta con mẹ nó nương nói chuyện đều là biên. Gặp lại, ngốc sẽ xảy ra chuyện ngược lại để ngươi khóc đều tìm không ra địa phương. Thảo, giờ khắc này hắn là thật giận. Bất quá phẫn nộ cũng làm cho hắn nghĩ thông suốt một sự kiện. Chính mình mù quan tâm làm gì? Người trong cuộc cũng không có gấp gáp chính mình gấp thì có ích lợi gì? Phản chính tự mình nên làm đều làm. Về phần kết quả như thế nào đều xem Kiều phủ tạo hóa. Muốn xong, hắn cũng không ngừng lại. Đang chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên Kiều Diệu Lâm trách cứ đường, chậm đã. Lý Cửu, người thế mà nhưng vũ nhục chủ thượng. Ngươi thật làm như ta không dám dùng Kiều gia gia pháp sao? Có lẽ là Lý Mộc Nhiên vừa tài lời nói qua ô. Lúc này Kiều Diệu Lâm chứng tràn khí ngực trước chập trùng. Sau đó đế chế cuồng nộ thuyết nói. Ở một bên Kiều Diệu Tiền thấy thế vội vàng thiết đường tỷ tỷ không muốn Kiều Diệu Lâm gặp Lý Mộc Nhiên thế mà không chút nào để ý tới chính mình lời nói như cũ đi về phía trước. Nàng cũng không lo được tiểu thư thân phận. Đề khí váy dài đuổi theo. Một phát bắt được cái sau ống tay áo, buông tay, băng lãnh đôi mắt. Lãnh đạm ngữ khí, để Kiều Diệu Lâm run lên trong lòng. Nắm lấy góc áo tay lại là buông ra. Bất quá nghĩ lại chính mình là tiểu thư vì sao muốn sợ hắn cái gia đình. Thế là trực tiếp đối đầu hắn ánh mắt. Mỗi chữ mỗi câu thiết đường, Lý Cửu. Từ từ mai ngươi liền không còn là ta Kiều phủ nhà. Chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.